Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 841, tế nguyệt tương phong khởi. Tinh hỏa dục liêu nguyên. 3. Có lẽ những này thần hồn, chỉ là mục đích thứ nhất, về phần cụ thể, không người biết được, mà đệ nhị đạo truyền ngôn, càng thêm khiên động chúng sinh chi tâm. Hồng Nguyệt Xích Mẫu bởi vì ngoại vực sự tình lâm vào ngủ say, trong thời gian ngắn vô pháp thức tỉnh. Cái này truyền ngôn bên trong ẩn chứa tin tức, quá mức để cho người ta chấn kinh. Tế Nguyệt Đại Vực Thiên, tựa hồ vì đó nhất biến. Có người tin tưởng, có người không tin, có thể vô luận như thế nào, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, bởi vì cái này một loạt sự tình, bắt đầu rung chuyển, như là một đầm nước đọng bên trong, xuất hiện gợn sóng. Trong lúc nhất thời, từng cái quận từng cái châu bên trong, đều xuất hiện một chút dân gian tổ chức, như Tinh Tinh Chi Hỏa, bọn hắn tuyên dương nghịch nguyệt khẩu hiệu, kêu gọi mọi người phấn khởi phản kháng, ý đồ liệu nguyên, chỉ là Hồng Nguyệt Thần Điện cùng tất cả phụ thuộc thần điện thế lực, còn có đại lượng thần sứ thần bộc thần nô, rất nhanh toàn bộ ra ngoài, từng cái trấn áp, càng có thần điện điện hoàng, tại thần tử trọng thương đằng sau theo, trong lúc ngủ say thức tỉnh, chủ trì đại cục, hắn gió cách thiết huyết, nhấc lên huyết nhục phong bão, đảo qua đại, vực, có thể cuối cùng, tế nguyệt gió, thối lên, mà giờ khác này, tại tế nguyệt đại vực tây bộ thanh xa quận bên trong, thiên địa chi gian thổi lên màu xanh bão cát, tựa như liền tiếp thương khung, che đậy ánh mắt, thanh xa quận, là tế nguyệt đại vực tây bộ 7 quận một trong, tới gần, trung tâm. Nơi đây danh tự tồn tại, là bởi vì toàn bộ quận địa hoàn toàn là sa mạc tạo thành, lại nơi này sa mạc rất đặc biệt, cát sỏi không phải màu vàng, mà là màu xanh, sở dĩ treo lên gió, cũng là màu xanh sa thổ phong, hàng năm không tiêu, tan, sinh hoạt tại những người ở nơi này, cũng nhất định phải thích ứng nơi đây, khí hậu. Tại cái này vô tận màu xanh bão cát bên trong rừng lại sinh sôi. Mà liên quan tới nơi này màu xanh bão cát, cũng có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một cái nhất bị người tán thành. Truyền thuyết nơi đây tại thật lâu trước đó không phải sa mạc, là một cái cự đại bồn địa. Nó bên trong tồn tại vô số cao ngọn núi lớn. Khi đó đại địa bùn đất là màu đen, sẽ có sương mù theo mặt đất bốc lên, ở chỗ này tạo thành vụ hải, cho đến có một ngày, trên trời cao rơi xuống một cái sợi tóc màu xanh, cái này sợi tóc phiêu ở chỗ này, hóa làm bụi bặm, lấp kín bồn đĩa, tạo thành màu xanh cát sỏi, cũng làm cho nơi này, từ đó hóa thành sa mạc, năm đó những cái kia cao lớn sơn phong cũng bởi vậy bị dìm ngập hơn phân nửa, lộ ra bộ phận lẫn nhau liền tại cùng nhau. Liền thành to to nhỏ nhỏ dãy núi, trong đó lớn nhất dãy núi, tên là Khổ Sinh, mà mảnh này sa mạc, cũng được xưng là Thanh Ti Đại Mạc, bởi vì ác liệt khí hậu, sở dĩ Thanh Ti Đại Mạc bản địa cư trú người không nhiều. Có thể lại bởi vì một chút đặc thù duyên cớ, sở dĩ kẻ ngoại lai ở chỗ này không ít, vì vậy theo thời gian trôi qua, dần dần nơi đây tạo thành cái này đến cái khác thổ thành. Những này thành trì đều là tu kiến tại sơn phong bên trong, không có tồn tại tại cát đất bên trên, mà Hồng Nguyệt Thần Điện tại này chỗ, cũng chuyên môn thành lập một cái cứ điểm. Giờ phút này, màu xanh trong bão cát, thiên địa hoàn toàn mông lung, tại cái này trong mơ hồ có một thân ảnh, ngay tại trong đó tiến lên, gió thật to, truyền ra nghẹn ngào tiếng rít, rơi vào trên người tựa như vô số tay đấy tại trước mặt, trở ngại tiến lên chỉ lực, càng đem áo bào gợi lên, không ngừng lay động, nhưng lại không cách nào ngăn cản trong bão cát đạo thân ảnh này. Tốc, độ của hắn nhìn như không nhanh, có thể mỗi một bước đi ra, đều là mấy, trượng phạm vi, chỉ là thỉnh thoảng hắn hội, sẽ, tạm dừng xuống tới, xuất, ra ngọc giản phân biệt phương hướng, còn có chút cự ly. Hứa Thanh thì thào đê ngữ, trên mặt hắn bọc lấy khăn quàng cổ, tóc cũng là như thế, chỉ lộ ra hai mắt ngóng nhìn xa mới. Cùng đội trưởng phân biệt về sau, hắn suy tư tiếp xuống hành trình, dứt Khoát đem chỗ cần đến trực tiếp đặt ở khổ sinh dãy núi. Chuẩn bị ở chỗ này một bên tìm kiếm như thế nào gia nhập nghịch Nguyệt Điện biện pháp, một bên tìm cái địa phương dàn xếp, nghiên cứu, nguyền rùa. Hôm nay, là hắn tiến vào cái này Thanh Ti Đại Mạc ngày thứ ba. Trên người hắn đạo bào đã đổi thành nơi đó phục sức. Thiếp thân áo, rộng, hắn quần dài, thú gia chế tác ngang gối trường ngoa. Còn có một cái rộng, lớn màu xám ngoại báo, đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong. Cũng, đem Linh Nhi bảo hộ rất tốt. Nơi đây gió đối với tu sĩ mà nói, đồng dạng tồn tại lực xuyên thấu. Như là, dựa vào tu vi đi chống cự, thời gian ngắn còn tốt. Một khi thời gian dài, tất nhiên sẽ khô kiệt, bởi vì toàn bộ sa mạc thiên địa linh lực, đều tại trong bão cắt phá thành mảnh nhỏ. Rất là mỏng manh, đồng thời nơi này gió cũng mang theo một chút cô quạnh. Thổi lâu sống cơ hội từ từ ảm đạm, cho đến chết khí lượn lờ, trở thành hài cốt, chỉ có một chút đặc thù sinh vật, ở chỗ này mới có thể như cá gặp nước, thích ứng hoàn cảnh. Thời khắc này Hứa Thanh xem xét phương hướng lúc, một đầu nửa người rất dài màu xanh bọ cạp, theo phía sau hắn sa thổ bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng. Trong chốc lát liền dựa vào gần Hứa Thanh, đuôi bọ cạp lấp lánh hàn mang, mắt thấy là phải đâm đến, nhưng Hứa Thanh dưới chân cái bóng nhưng trong nháy mắt dâng lên, đem kia bọ cạp trực tiếp bao phủ, bọ cạp biến mất, tiểu ảnh phi tốc trở lại, từ đầu đến cuối, Hứa Thanh đều không có đi xem xét mảy may, tiến vào nơi này sau hắn gặp đến tương tự hung thú không ít, mỗi một cái thể nội đều ẩn chứa nguyền rủa. Cái này khiến Hứa Thanh rất thích thú, vì vậy đã sớm phân phó cái bóng, để nó bắt sống tại thể nội, lưu lại chờ đằng sau nghiên cứu. Lúc của này xác định phương vị mình, Hứa Thanh thu hồi địa đồ ngọc giản, tiếp tục tiến lên. Đội trưởng trước đây cho hắn liên quan tới Tế Nguyệt Đại vực tình báo chỉ là một phần. Hứa Thanh lần này đến thời điểm, cũng hao tốn một chút suy nghĩ cùng đại giới. Mua đến càng nhiều liên quan tới mảnh này Thanh Sa quận tin tức. Cho nên đối với nơi này truyền thuyết cùng khổ sinh sơn mạch phương hướng, đáy lòng của hắn đã rất rõ ràng. Tại cái này tiến hành bên trong, lại đi qua 7 ngày, theo không ngừng xâm nhập, Hứa Thanh ở trên đường tại cái này màu xanh trong bão cát, thấy được một chút quỷ dị chỉ vật. Kia là cao hơn 10 trượng cự đại cây nấm. Những này cây nấm như là cao lớn phòng ở, sừng sững tại trong sa mạc. Hắn sắc thái tiên diễm, xa xa nhìn thấy hội, sẽ để người tâm bên trong bản năng dâng lên hướng tới chi ý. Hứa Thanh không có tới gần, mục quang đảo qua về sau, lựa chọn tránh, đi, loại này không cần thiết phiền phức. Hắn không muốn đi tiếp xúc, mà loại, trừ cự đại cây nấm bên ngoài. Trong sa mạc còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút huyễn ảnh. Kia là bão cát tạo thành, huyễn hóa ra nam nam nữ nữ. Tại cái này trong, thiên địa vui cười tiến lên. Thanh âm của bọn nó có nhiếp hồn chỉ lực. Những nơi đi qua, sa mạc hội, sẽ xuất hiện một đạo thật dài vết tích. Tựa như tại dưới sa mạc tồn tại trùng dài. Theo bọn chúng du tẩu, trừ đây, còn có một cây cây cột. Thỉnh thoảng xuất hiện tại Hứa Thanh. Trong mắt, những cây cột này bên trên đều mang theo phong hóa hài cốt. Tựa như đang cảnh cáo lấy cái gì. Hứa Thanh ngóng nhìn những này. Tiếp tục tiến lên, cho đến vài ngày sau. Hắn tại này sa mạc bên trong, thấy được một đám buộc lấy linh đang cự thú. Những này cự thú dáng vẻ tựa như tê nghiêu. Đi qua chỗ linh đang âm thanh truyền khắp bát phương. Trên đó ngồi một chút thân thể cao gầy dị tộc, toàn thân cũng là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại con mắt màu trắng, nhìn chăm chú bốn phía hết thảy. Gặp đến Hứa Thanh về sau, những cái kia cự thú dừng lại, trên đó dị tộc cũng đều thần sắc cảnh giác. Hứa Thanh ôm quyền lựa chọn lui lại, mà bọn hắn cũng là đang suy tư sau hướng Hứa Thanh gật đầu. Riêng phần mình đi xa, lẫn nhau không trêu chọc. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh một tháng đi qua, khổ sinh sơn mạch, xa xa ở trước mắt, mờ tối dưới bầu trời, thiên địa hoàn toàn mông lung, Khổ Sinh Sơn mạch liền tốt tựa như một đầu nằm tại trong sa mạc Kiếm Long. Từng tòa cao thấp chập trùng sơn phong, từ tây sang đông, phạm vi vượt qua hơn 8.000 dặm. CVT, cầu hoa đề cử ạ. Chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta, cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh 3 năm quét rác bắt đầu. Điệu thấp tu hành.